Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, Loạn Cổ Thánh Quyết. Bách biến ma thai, thượng thiên, đời hoang cổ thánh thể sao mà dày vậy? Cổ đế vương đang thấy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, trừ vạn vật mẫu khí đỉnh. Không muốn Đông Thánh vẫn có một kiện có thể xưng hoàn mỹ cực đạo phôi thô trấn áp bản thân. Như thế hùng tâm bừng bừng, căn cơ khủng bố, đây là dự định ngày sau trung cực nhảy lên thời khắc. Chế tạo hai kiện chứng đạo chi khí hay sao? Một thanh cực đạo thần binh đã là dọa người, hai thanh sợ bị trời cao ghen ghét, cho nên mới có tuyệt đại thiên kiêu cái này thở dài. Tràn ngập không cam lòng cùng cực kỳ hâm mộ. Giống, Bắc Đế hét lớn một tiếng. Khí huyết giống như đại dương mênh mông. Hiện lên càn quét thiên địa xu thế. Thảo mộc tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa, sao trời ánh sáng nhấp nháy. Bản nguyên vũ trụ, thế gian vạn vật lực lượng đều bị nghịch chuyển bản nguyên. Hóa thành đạo chi quy tắc, từng đầu thuần túy trật tự thần liên. Ngưng tụ thành một chương lít nha lít nhít đại đạo chi võng. Vào đầu chụp xuống, chiêu này gọi là vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, Bắc Đế cuối cùng vẫn là nhịn không được vận dụng cuối cùng át chủ bài. Loạn cổ truyền thừa, đây rõ ràng chính là loạn cổ kinh, diễn sinh ra vô thượng thần thuật. Đông Thánh lách mình lướt lên. Chỗ sâu trong con người vô số bùa chú màu bạc vọt tuôn. Võ đạo thiên nhãn bị tỉnh lại, bắn ra hai đạo khai thiên thần quang, như ánh sáng bó đuốc hiển hách, bổ ra vạn linh đạo lưới. Chân hắn dẫm bí chữ, hành, bá, một cái xuất hiện ở cổ đế vương đằng phụ cận. Bí chữ, dai, phát động sức chiến đấu gấp 10 lần. Trong lòng bàn tay hình như có một vòng huy hoàng mặt trời từ từ bay lên. Khí cơ khủng bố, khiến người không cách nào nhìn thẳng, không thể chống cự ép hướng địch nhân. Trong khoảnh khắc, đạo môn hai bộ chí cao đại bí công tới, dù là danh xưng cổ đế chuyển thế vương đằng, cũng không nhịn được biến sắc, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Loạn thiên bí thuật, bản thân trục xuất. Một cái to như vậy lỗ đen trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng nuốt hết vĩ ngạn thân ảnh. Loạn cổ đại đế cả đời này, không giống ngoan nhân như vậy tài tình tuyệt thế. Chém hết chư vương, đúng là có tài nhưng thành đạt muộn. Cả đời long đong, người yêu chết đi, sư tôn bị giết, bằng hữu mất tích, nhiều lần đại bại, nản lòng thoái chí, lại không cam lòng lại lần nữa phấn khởi. Anh nghị quả cảm, thẳng đến trung niên, trước được ngoan nhân bộ phận công pháp, lại gặp hư không đại đế tàn thiên, lô dưỡng bách kinh, bách bại phía sau phá kén sống lại, sinh ra ma thai, như vậy nhất phi trùng thiên, chứng đạo thành hoàng phía sau, sáng tạo vô thượng thiên công, loạn cổ kinh, bởi vì sớm mấy năm ở giữa liền thụ nhị đế di trạch. Cho nên hắn công pháp thần thông bên trong ẩn ẩn có ngoan nhân ma công cùng hư không chi đạo cái. Bóng, ảnh hưởng sâu xa, vương đằng chỗ làm cái này một thần thông, chính là loạn cổ đại đế đối với hư không chi đạo kiến giải. Có khác với nam vực cơ gia hư không kinh, mở ra lối riêng, thần thông cái thế, loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Thân hình bỗng dưng hiện lên ở một phương khác thiên địa cổ đế vương đằng. Mặt ngậm vẻ hung ác, loạn cổ thánh quyết lại cử động. Hư không mảng lớn vặn vẹo, thập phương giai diệt, mảng lớn hư không nếp uốn bao khỏa Diệp Phàm. Muốn đem hắn cưỡng ép đánh rớt dị không gian. Tại vô tận hư không chảy loạn cùng không gian phong bạo trung du lay động. Cho đến tử vong. Đây là lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật, lấy hư không chi đạo kích ta. Diệp Phàm ngóng nhìn trái phải, đều là vô tận vũ trụ vực sâu, không rõ ý vị cười khẽ. Một đời loạn cổ đại đế, rõ ràng là Bắc Nguyên đại địa đi ra hoàng đạo, lại ngạnh sinh sinh sống thành hư không đại đế tiểu hào. Ngoan nhân áo lót, nhưng cho dù là hư không tiểu hào, hắn đối với hư không chi đạo lý giải lại như thế nào cao hơn khai sáng bất hủ đế tộc hư không đại đế bản nhân, đại hư không thuật, đông thánh tâm bên trong lại một loại đạo môn đại bí lưu truyền. Lấy bí quyết chữ, đấu, điều khiển nam vực cơ gia hư không đế kinh. Hóa thành một sợi yếu ớt khói xanh dung nhập hư không. Hắc ám mà băng lãnh sâu trong hư không. Khói xanh lượn lờ có thể nói như cá gặp nước. Hắn như dẫm trên đất bằng nhảy ra dị thứ nguyên. Há mồm phun một cái. Một đạo trắng noãn thần thác nước như chín tầng trời buông xuống ngân hà vắt ngang hư không. Trùng trùng điệp điệp cọ rửa mà tới. Pháp này lấy tu sĩ trong bụng uẩn dưỡng một cái tiên thiên đạo khí rèn luyện mà thành. Luyện tới cực hạn, không gì không phá, có thể phá thần binh lợi khí, thông linh bảo vật, hư không bí thuật, tiên thiên thái hư cương khí. Lại một bộ đạo môn đại bí, đáng ghét, vô song sát chiêu bị phá. Bắc đế nổi giận, bí chữ, hành, bí chữ, giai, bí chữ. Đấu, đông thánh đến tột cùng nắm giữ mấy bộ cửu bí. Hắn trong mắt sao trời tiêu tan tốc độ đột nhiên gia tốc. Bổ ra hai đạo lăng lệ vô cùng óng ánh thần kiếm. Đánh tan ngưng tụ thành một bức phong thiên sách cổ tiên thiên thái hư cương khí. Đào móc nhân thể thần tàng, mở ra thiên nhãn, cũng không phải là đông thánh chi sở trường. Thập tự tinh vực giao xoa. Cổ đế vương đằng sắc mặt một mảnh tối tăm, hai tay giao nhau chém ra. Cùng lúc đó, trong vòng trời trống rỗng xuất hiện một cái cự hình thập tự hư không khe hở. Như từng khỏa vực ngoại ngôi sao liên tiếp, giao nhau cùng một chỗ, treo ở đỉnh đầu, theo ký chủ giơ cánh tay một ngón tay. To như vậy cự hình thập tự tinh vực đột nhiên gia tốc đụng vào. Đông thánh mới mặc kệ gì đó thập tự giao nhau tinh vực. Gì đó nghịch thập tự chạm. Hắn không chút do dự lách mình nghênh tiếp. Vung lên một đôi hoàng kim thánh quyền. Thiêu đốt hừng hực thánh viêm. Động tác rất chậm. Nhưng có lấy sợi thẳng tiến không lùi thảm liệt chiến ý. Mỗi một lần vung quyền. Đều có như núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng bắn ra. Để người nguyên thần như muốn nứt ra. Giống như chư thiên vạn giới đều muốn bị đánh chìm. Cổ xưa vũ trụ đi hướng ngã diệt. Vạn vật luân hồi gần như sụp đổ. Quyền này gọi là lục đạo luân hồi. Hoang cổ cấm khu chỗ sâu ghi lại vô thượng thần thông. Vì lão phong tử đoạt được. Nghe đồn, từng tại loạn cổ kỳ mở ra trí cao thần đình hoang. Thời đại thiếu niên hoang thiên đế. Xa so với hoang cổ cấm khu trước sau hai vị chủ nhân. Đồng dạng được xưng là hoang tồn tại cường đại. Siêu thoát hồng trần. Chính là vô thượng tiên đạo cự phách. Xưng bá vô số kỷ nguyên. Hoang từng tu hành một môn tên là lục đạo luân hồi thiên công cổ thiên công. Xưa kia tông môn chí tôn điện đường trấn giáo cổ thiên công. Lục đạo luân hồi quyền chỉ sợ sẽ là từ đó hóa ra. Loạn cổ thánh quyết hóa ra thập tự tinh vực giao xoa. Trong khoảnh khắc vỡ vụn, liền cổ đế vương đằng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng ho ra máu, từng lấy thần hoàng huyết tẩy lễ cánh tay trái bị triệt để đánh nổ. Nổ tung một đoàn huyết vụ, nếu không phải, Bắc đế tại một khắc cuối cùng kiệt lực chếch đi một chút góc độ. Chỉ sợ toàn bộ thân hình đều sẽ tại tiên đạo nắm đấm thép xuống hóa thành bột mịn. Tại chỗ thân tử đạo tiêu, chảm thiên, chảm đạo, chảm bản ngã, chảm ngã minh đạo quyết. Vương đằng hít sâu một hơi, che trụi lùi cánh tay trái quát khẽ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhục thân nổ tung, giống như bị vô hình chi kiếm chém trúng. Mịt mờ tiên thiên thanh khí vọt lên, một lần nữa ngưng tụ một bộ bất phôi bảo thể, dáng vẻ trang nghiêm, như là tiên vương lâm thế. Trở về cường thịnh, đạo thương phục hồi, Trảm ngã minh đạo quyết, một đời ngoan nhân nữ đế khai sáng đáng sợ bí thuật. Nghe đồn, nữ đế tại đời thứ nhất tuổi già lột xuống cựu thể. Chém ra mới thần thai thường có cảm giác. Như vậy lập xuống bộ này có thể xưng vang dội cổ kim vô thượng thần thông. Trảm chết đi ta, lấy tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại ta. Thấy rõ lòng ta, đoạt thiên địa khí vận. Cổ kim vô lượng, loạn cổ đại đế bách bại phía sau. Lô dưỡng bách kinh, lại lấy đoạt được bộ phận ngoan nhân công pháp. Không trọn vẹn trảm ngã minh đạo quyết phá kén sống lại. Sinh ra ma thai, như vậy nhất phi trùng thiên. Chứng đạo hoàng đạo phía sau. Lấy kẻ thành đạo phong thái đem này kinh diễm vạn cổ dị thuật bù đắp. Bù đắp trảm ngã minh đạo quyết lưu tại loạn cổ trong truyền thừa. Sau vì cổ đế vương đằng đoạt được, hắn dù không thể như một đời Bắc Nguyên đại đế như vậy rút đi cựu thể, sinh ra mới ma thai, nhưng cũng có thể chém tới đầy người đạo ngân, không thiếu sót trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN